Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1113, Anh Hùng Ý Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Quốc vị trí tại Sở Quốc phía Đông, cùng mảnh Sở lân cận cuộc sống có thể nghĩ bất quá Việt Quốc đi về hướng Đông không xa chính là đại danh đỉnh đỉnh Mộ Cổ Thư Viện, coi như là có mấy phần theo chống đỡ cái gọi là bình minh lên kêu chuông, mộ ngủ kích chống, dùng cái này cảnh tâm minh trí, khắc khổ học vấn. Tại thiên hạ tứ đại trong thư viện, Mộ Cổ Thư Viện là lớn nhất đặc thù ý nghĩa một cái thư viện. Bởi vì này một tòa thư viện đứng sừng sững tại Nho Môn Thánh Địa Thư Sơn dưới chân. Nho Môn Thánh Địa Thư Sơn cùng Pháp Gia Thánh Địa Tam Hình Cung, chỗ tương đồng là ở, đều đối với bổn tông học vấn đầy đủ cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, là đợi cùng với tinh thần tượng trưng tồn tại. Chỗ bất đồng là ở thư trên núi, phần lớn là một ít đầu bạc cùng trải qua học giả, chỉ dốc lòng nghiên cứu học vấn, đã không rộng thu môn đồ cũng không tham dự thiên hạ đại thế, thậm chí liền thiên hạ thứ vô ích cũng không để ý tới. Tam Hình Cung giống như là thư sơn cùng tứ đại thư viện thống hợp. Bản thân không vượt thiên hạ, nhưng rộng chịu thiên hạ môn đồ, mà lại trong ba cung, Hình Nhân Cung là nhập thế sâu đậm. Nói trở về Bạch Ngọc Hà, người này thực lực tuyệt đối không thua tại người, đáng tiếc vận khí quá kém. Mấy vòng quyết chọn, gặp phải đều là thâm tàng bất lộ chỉ đợi nhất minh kinh nhân thiên kiêu. Kia tính chất liền như Xúc Mẫn gặp Lâm Tiện, hắn còn liên tiếp gặp được hai lần. Vừa rồi một vòng cuối cùng chung, hắn gặp phải đến từ thân quốc Giang Thiếu Hoa, con bài chưa lật toàn bộ lộ hắn, bị Giang Thiếu Hoa vô cùng nhằm vào tính đánh bại, lúc đó chấm dứt Hoàng Hà chi hội hành trình. Bất quá Tiền Nam Khôi hiện tại đề danh Bạch Ngọc Hà bổ vị chính cuộc thi, thật cũng không nói là thừa dịp Sở Quốc cao tầng không có ở đây trường, liền cấp Sở Quốc người tìm thú vui. Mà là còn lại mấy cái thiên kiêu bên trong, chỉ có Bạch Ngọc Hà trạng thái coi như hoàn hảo. Xúc Mẫn đối thủ đều nhanh bị đánh chết, thật sự không có tái chiến chi lực. Đông Quách báo chính mình đều là hấp hối, bị hắn đánh bại đối thủ cũng càng không cần phải nói. Chính là Sở Quốc cao tầng tại chỗ cũng nói không nên lời một cái không phải tới. Đúng là chỉ có Bạch Ngọc Hà trạng thái còn có thể tham chiến, vốn không đến nỗi lại đi phía trước một vòng kẻ bại bên trong tìm người. Lúc này thiên hạ đài có tư cách tại Tiền Nam Khôi trước mặt lúc đó chuyện tỏ thái độ cũng là ba người mà thôi. Tào Dài không có trước tiên tỏ thái độ mà là quay đầu nhìn về phía Khương Vọng chậm rãi nói. Người mấy ngày nay đều tại đang xem cuộc chiến, đối với trên trận thiên kiêu chắc hẳn so với ta quen thuộc nhiều lắm. Người cảm thấy, này Việt Quốc Bạch Ngọc Hà, có thể chịu được lúc này. Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, nghiêm túc nói ra, lấy tầm mắt của ta, không đủ để làm ra cái gì phán đoán chính xác cũng không nên chỉ điểm thiên hạ anh hùng. Ngài nhất định phải hỏi ta mà nói, ta chỉ có thể nói cá nhân ta cho là hắn có được tiến vào chính cuộc thi thực lực. Tào Dài mỉm cười nhìn về phía Tiền Nam Khôi. Đây chính là Tề Quốc ý kiến. Đối với Tề Quốc hai người kia hơi quá tại đoan chính thái độ, rửa Nam Khuê không hề phát biểu ý kiến gì. Chẳng qua là lại nhìn về phía Mục Quốc Kim Miện Tế Tư kia Ma Đa. Kia Ma Đa trừng lên mí mắt, cái này danh ngạch các ngươi nghĩ cho người nào thì cho người đó, cũng không trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tới chỉ là muốn báo cho các ngươi, Mục Quốc tham dự nội phủ trường thiên kiêu thay đổi người rồi. Hắn vừa nói, bấm tay một bắn ra, một khối kim khí hình cầu bài nhanh bắn mà ra, bị Tiền Nam Khôi tiếp ở trong tay. Sau đó thẳng xoay người, rời đi này. Thiên hạ đài cũng thật là dứt khoát, năm nay Hoàng Hà chi hội chính xác chuyện lạ liên tục. Cảnh quốc bên kia thiên kiêu trực tiếp rời khỏi nội phủ cuộc chiến đấu. Mà Mục Quốc bên này, tại chính cuộc thi danh sách xác nhận sau cùng một khắc bỗng nhiên tuyên bố thay đổi người. Tiền Nam Khôi nhìn một chút trong tay kim khí hình cầu bài, vẫn không có lúc đó nói gì, mà là đưa ánh mắt quang hướng kinh quốc kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt. Hạ Hầu Liệt bộ dạng uể oải dựa vào tại chỗ ngồi trên, chỉ nói. Tào lão ca đều nói như vậy, liền như thế đi. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến gì trong lời nói. Tiền Nam Khôi hình thức hóa quay một vòng, lấy nêu lên công bằng công khai, sau đó nói. Như vậy ta tuyên bố, Việt Quốc Bạch Ngọc Hà, lên cấp Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi. Ta có ý kiến, một âm thanh nói, người nói chuyện tại chỗ xuống, mọi người theo tiếng nhìn lại cho nên thấy được Bạch Ngọc Hà. Đây là một cái màu da cực bạch mà nét mặt cực anh tuấn nam tử, mặc ánh trăng hẹp tay áo áo dài, đứng ở ất tên cửa hiệu diễn võ dưới đài phương. Tại đây một vòng toàn bộ kẻ bại bên trong, hắn coi như là trạng thái tương đối hoàn hảo, nhưng trên người chưa khô vết máu, cũng có thể nói rõ đoạn đường này đánh giết đến gian khổ. Tiền Nam Khôi cúi đầu nhìn hắn, có một ít ngoài ý muốn. Người có ý kiến, Hoàng Hà chi hội thiên kiêu chi hội, Bạch Ngọc Hà chậm rãi nói ra, ta 3 tuổi học kiếm, 10 tuổi diễn pháp, nóng lạnh không ngừng, ngày đêm không nghỉ. Mới có thể tới đây quan hà đài cùng thiên hạ anh hùng đọ sức. hôm nay ta thua, là ta tài nghệ không bằng người, ta chỉ thật oan ức chính mình. Cảnh Quốc Thiên Kiêu vứt bỏ cuộc thi, nhiều ra một cái chính cuộc thi danh ngạch, là chúng ta những thứ này người thất bại vận khí. Ta rất cảm tạ, ngài nguyện ý để danh ta bổ vị. Cảm tạ Khương Thiên Kiêu tán thành thực lực của ta. Nhưng ta chẳng lẽ muốn dùng loại này sỉ nhục phương thức bắt được chính cuộc thi danh ngạch sao? Cảnh Quốc Thiên Kiêu bỏ qua, mà khác Thiên Kiêu đều chiến tới hấp hối, ta thua dễ dàng một chút, thua không có như vậy thê thảm, ta nên bắt được cái này danh ngạch. Bạch Ngọc Hà lắc đầu, ta không chấp nhận, tự ái của ta không cho phép ta tiếp nhận, ta Việt Quốc Nam Nhi cũng tuyệt không thể tiếp nhận bố thí. Ta khẩn cầu thắng lợi, là đường đường chính chính đạt được. Ta mong đợi vinh dự, là dựa vào chính mình huyết chiến bát tới. Hắn đứng trên giáp tự hiệu diễn võ đài, mắt xem qua Tiền Nam Khôi, Tào Giai, Hạ Hầu Liệt dùng sức nói. Ta thỉnh cầu cấp mặt khác hai vị chiến bại thiên kiêu một chút thời gian, để cho bọn họ dưỡng tốt thương, cho chúng ta lại đến đánh qua. Chỉ có chân chính không thể nghi ngờ thiên kiêu, mới không tính là bôi nhọ này anh hùng trường hợp. Tốt, Hoàng Xá Lợi tại trên khán đài hét lớn một tiếng, giờ lên cao hữu quyền, lớn mạnh kia thanh thế, mà bốn bề khán đài, liên tiếp từng con nắm tay giơ lên. Các nước người đang xem cuộc chiến, dùng hành vi tỏ vẻ tôn kính. Bạch Ngọc Hà tuyển chọn, không thể nghi ngờ là để người ta tôn trọng. Còn đây là anh hùng ý chí, đây là anh hùng hành vi. Hoàng Hà chi hội vì cái gì muôn người nhìn kỹ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì có thể tham dự này thịnh hội, đều là mỗi quốc gia tối đỉnh cấp thiên kiêu. Chán ghét cũng tốt, ưa thích cũng tốt, đều không thể không thừa nhận, có thể ở này quan hà đài tỷ võ, mỗi người đều có kia đặc biệt mị lực. Bạch Ngọc Hà, vừa lúc kia một, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm cứ như vậy thanh bạch hiển hiện ở chỗ này. Tiền Nam Khôi lựa lông mày chưa từng nói, Hạ Hầu Liệt có chút hăng hái nhìn Bạch Ngọc Hà tùy ý Hoàng Xá Lợi ồn ào cũng không nói lời nào. Tào Giai giống như là không có gì cả nghe thấy, bộ mặt. Không liên quan chuyện ta, biểu cảm, Kiều Lâm hai mắt sáng lên, hưng phấn mà truyền âm nói ra. Hắn có phải hay không cùng Hạ Quốc có thù a, đánh như vậy xúc mẫn mặt. Khương Vọng không có để ý đến hắn, hắn không có hứng thú cùng cái này ra hỏa, ngay trước nhiều như vậy cường giả mặt công khai nói đến người khác lạc đề. Nhân ra chợ bán thức ăn đại thẩm cũng biết nói xấu muốn đeo người đâu. Lại nói tiếp Việt Quốc cùng Hạ Quốc hai quốc gia quan hệ kỳ thực luôn luôn coi như là tương đối khá. Hoặc là bởi vì đều cần đối mặt bá chủ quốc áp lực có một ít đồng bệnh tương liên. Nhưng còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là ở Mộ Cổ Thư Viện học sinh, vào sĩ nhiều nhất địa phương, chính là Việt Quốc cùng Hạ Quốc. Hai nước quan viên có không ít là năm xưa cùng nhau cùng qua cửa sổ câu thông lên tất nhiên càng dễ dàng. Nhưng cạnh tranh đương nhiên cũng có. Bạch Ngọc Hà lần này tỏ thái độ quả thực để người ta rất sinh thiện cảm, nhưng đối với so với xuống, khó tránh khỏi khiến lúc trước xúc mẫn càng lộ vẻ diện mục đáng ghét. Bản thân hắn đối xúc mẫn có hay không ác ý không tốt phán đoán, nhưng Kiều Lâm nói hắn là ở đánh xúc mẫn mặt cũng không phải không có lý. Xúc mẫn cũng không có trầm mặc mà là đang mấy vị đại nhân vật tỏ thái độ lúc trước chủ động lên tiếng khuyên nhủ. Ta phi thường có thể lý giải Bạch huynh kiêu ngạo chúng ta một đường tu hành đến đây, không phải là vì nhặt người nào cơm thừa ăn. Nhưng vấn đề là ở, là của ngươi người vinh nhục trọng yếu đâu rồi, hay là Việt Quốc quốc gia lợi ích trọng yếu. Còn mời Bạch huynh nghĩ lại mà làm sao? Hắn lời này liền thật lợi hại, vừa là tại khuyên Bạch Ngọc Hà, quả thật tại vì mình giải thích. Ta xúc mẫn vì sao không biết xấu hổ mặt đẩy lấy người khác phỉ nhổ tại kẻ bại cuộc thi bên trong tìm cơ hội. Còn không phải là vì Hạ Quốc, vì quốc gia lợi ích ta xúc mẫn gì tiếc thân này. Khách quan phía dưới, người Bạch Ngọc Hà hành vi, liền lộ ra vẻ ích kỷ chút ít đem người mặt mũi, đem so với quốc gia lợi ích quan trọng hơn. Đồng thời hắn còn không khỏi ác ý địa điểm ra, vô luận Bạch Ngọc Hà tuyển chọn dùng phương thức gì tranh cái này danh ngạch đều chẳng qua là ở nhặt người khác. Cơm thừa, ăn, bất quá một ăn xin mà thôi. Mà hắn xúc mẫn dù nói thế nào, quả thật dựa vào chính mình ở trên bàn thắng được chén cơm. Bất kể Bạch Ngọc Hà kia phen lời nói có hay không nhằm vào hắn, hạ thấp ý tứ của hắn, dù sao xúc mẫn là quả quyết. Đánh trả, rồi, Bạch Ngọc Hà nhìn về phía xúc mẫn liếc mắt một cách nghiêm túc nói ra. Tiếp xúc huynh ý nghĩ, Bạch Mỗ không thể gật bừa. Ta hiện tới quan hà đài, là đại biểu Việt Quốc tới cùng thiên hạ anh hùng tranh nhau. Ta vinh nhục chính là Việt Quốc vinh nhục, nếu thật chẳng qua là Bạch Ngọc Hà người chuyện ta buông tha ra mặt không muốn tranh chút ít lợi ích cũng không có gì không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay ta đại biểu Việt Quốc ta tuyệt không cho phép mình làm ra có nhục quốc cách sự tình. Cái này phản kích thì càng lăng lệ rất nhiều. Dưới loại tình huống này các nước thiên kiêu tụ tập trường hợp người mặt mũi liền là quốc gia mặt mũi, bằng không ngươi xúc mẫn loại này. Không quan tâm người vinh nhục, người, lại cớ gì ở chỗ này giải thích đâu. Xúc mẫn khóe miệng co quắp quất lập tức đã nghĩ muốn lại đáp lại. Nhưng lúc này, Tào Giai mở miệng, vừa mới còn bộ mặt việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tư thái, lúc này trên người đi phía trước nghiêng nửa tấc lập tức đã bảo người thấy được sự hiện hữu của hắn. Thấy một lá mà biết thua tới vậy, hôm nay thấy Bạch Ngọc Hà ta lòng rất an ủi. Từ trên người Bạch Ngọc Hà, xem tới được Việt quốc vinh quang ta thật cao hứng, bọn họ không có bôi nhọ lịch sử. Người có thể không tiền bạc, không thể không lương, quốc có thể không phú quý, không thể không tôn nghiêm. Ta đại biểu Tề quốc đồng ý cấp ra 2 ngày dưỡng thương thời gian, cấp mặt khác mấy vị thụ thương người trẻ tuổi cơ hội. Ta cũng vậy đại biểu ta chính mình, hy vọng Bạch Ngọc Hà có thể đường đường chính chính bắt được cái này chính cuộc thi danh ngạch. Tào Giai một phen lời nói đúng dõng dạc, một câu đều không có nói tới Hạ quốc nhưng là những câu đều đang chửi Hạ quốc. Không cấp xúc mẫn bất kỳ cơ hội phản bác đem Hạ quốc thiên kiêu đóng đinh tại xỉ nhục trụ trên, đem Hạ quốc thể diện đánh cho canh canh vang dội. Điều này thật sự là có một ít ỉ lớn hiếp nhỏ. Nhưng Tào Giai thật giống như nửa điểm tâm lý gánh nặng đều không có, một bộ. Lão phu hàn huyên phát thiếu niên cuồng, hiện tại hết sức nhiệt huyết sục sôi. Bộ dạng khiến bên cạnh Khương Vọng cảm thấy xa lạ cực kỳ. Hạ quốc quốc sư Hề Mạnh Phủ hôm nay chẳng biết tại sao không hề tại chỗ, nhưng cho dù là tại chỗ cũng là rất khó có chen vào nói dư địa. Bởi vì Tào Giai lúc này mở miệng là ở cùng Tiền Nam Khôi, Hạ Hầu Liệt thảo luận Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi danh ngạch vấn đề, hướng lớn rồi nói là ở thảo luận Hoàng Hà Chi hội cuộc thi chế. Trừ ra thiên hạ lục đại cường quốc ai cũng không có tư cách xen mồm. Ai muốn có lẽ nhúng chàm phần này quyền lực thiên hạ lục cường chỉ có thể khiến nó rõ ràng, gì vì thiên hạ lục cường. Tào lão ca đều nói như vậy, ta đương nhiên cũng đồng ý cứ định như vậy sao? Hạ Hầu Liệt ngáp một cái, đứng dậy. Nơi đây thật là nhàm chán, ta tới là muốn thuận tiện xem một chút đánh nhau, không phải đến xem đấu võ mồm. Nhỏ Xá Lợi, ngươi có đi hay không? Đi lạc, Hoàng Xá Lợi đem chiến bào một quyển, đứng dậy liền cùng sau lưng Hạ Hầu Liệt. Chính xác là gọn gàng linh hoạt. Bạch Ngọc Hà cùng xúc mẫn phen này ngắn ngủi, đấu võ mồm, đấu được quả thật yêu Việt, nhưng bị Hạ Hầu Liệt như vậy một đùa cợt cũng rất khó không xấu hổ. Bạch Ngọc Hà khả năng còn khá hơn một chút, bị Tào Giai cắt đứt phản kích khả năng xúc mẫn, trong lòng tư vị chỉ có chính hắn biết được. Tiền Nam Khôi nghĩ sơ nghĩ, nói ngay, kia tựa như này, cho các ngươi 2 ngày thời gian dưỡng thương, đến lúc đó lại quyết ra nội phủ trường cuối cùng một cái chính cuộc thi danh ngạch. Thiên hạ lục đại cường quốc cái khác mấy phương không có khả năng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, không có ra mặt chính là cam chịu kết quả. Cho nên 3 người bọn họ phen này thảo luận cũng đã có thể nói là quyết định sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối khắp cả Hoàng Hà Chi hội mà nói, ngày mai định ra ngoại lâu trường chính cuộc thi danh ngạch, hậu thiên định ra 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường chính cuộc thi danh ngạch, dạng này tính đến lúc cũng vừa lúc. Từ thiên hạ đài, trở về. Khương Vọng không nhịn được hỏi Tào Giai, ngài cùng kinh quốc vị kia Hạ Hầu đại đô đốc có giao tình. Hạ Hầu Liệt bên trái một câu Tào lão ca định đoạt, bên phải một câu liền nghe Tào ca, một bộ chỉ nghe lệnh Tào Giai bộ dạng rất khó để người ta không hiếu kỳ quan hệ của bọn họ. Tào Giai nhàn nhạt nói ra, coi như là nhận thức, từng tại vạn yêu chi môn sau ồn ào qua mấy lần tranh chấp riêng phần mình dẫn binh đọ sức qua. Khương Vọng biết điều nói, có lẽ ngài là đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Tào Giai nở nụ cười, thắng bại nửa nọ nửa kia sao, nhìn ngài khách khí, Khương Vọng rất ân cần nói, kia Hạ Hầu đô đốc đều bị ngài đánh cho gọi ca rồi, còn phải như thế nào? Tào Giai nhìn hắn liếc mắt một cái, kia chỉ là bởi vì ta tuổi so với hắn lớn, ngài chính là quá khiêm nhường, Khương Vọng bộ mặt ta vì ngươi gấp gáp, biểu cảm, không phải thuộc hạ phách ngài vuốt đuôi, ngài vừa mới tại thiên hạ đài bên trong, được kêu là một cái uy phong bát diện ép tới kia Tiền Nam Khôi đều ảm đạm thất sắc đâu. Cái gì mục quốc đại tế tư kinh quốc đại đô đốc cùng ngài so với tất cả đều kém xa. Tào Giai bộ mặt, ngươi chính là tại vỗ mông ngựa, biểu cảm nhìn hắn, ngươi cái này nịnh nọt thời gian quá không tự nhiên rồi, quay đầu lại rảnh rỗi hay là muốn nhiều học tập nói thẳng được rồi. Chuyện gì cầu ta, chấm, Hoàng Hà Chi hội đương nhiên là công bằng, thậm chí có thể nói là hiện thế công bình nhất quyết chọn. Bởi vì thiên hạ lục cường, người nào cũng sẽ không cho phép phương nào tả hữu chính cuộc thi. Tiền Nam Khôi một câu, chủ khách bàn về, liền trực tiếp bị quần công, đây cũng là Hoàng Hà Chi hội kể trên mạnh tranh nhau một cái ảnh thu nhỏ. Danh dự, địa vị, ảnh hưởng, cái gì cũng muốn tranh, các mặt đều có giao phong. mỗi một vị thiên kiêu đều chỉ có thể dựa vào thực lực của mình giành thắng lợi, đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng thiên hạ lục cường trong lúc đó có hay không ăn ý ở đây? Tự nhiên cũng là có. Tỷ như Hoàng Hà Chi Hội vòng thứ nhất chính cuộc thi thiên hạ lục cường thiên kiêu tuyển thủ tuyệt sẽ không đụng với. Tỷ như năm nay như vậy, một phần chính cuộc thi trong danh sách dựa theo vãng giới lệ cũ, kế tiếp kia một cuộc Liêu quốc gia luật chỉ tất nhiên muốn đụng với Hoàng Xá Lợi. Tây Bắc năm quốc đồng minh nhảy thật sự vui mừng, Kinh quốc gõ đánh nhau cũng sẽ không nương tay. Dùng cái này lại suy, Đan quốc Tiêu Thứ tất nhiên muốn đụng với Tần quốc Tần Chí Chăn. Mục quốc vị kia mới thay tới thiên kiêu, vốn là đối thủ hẳn là Thịnh quốc Giang Ly Mộng, hiện tại Giang Ly Mộng không có rồi, đại khái sẽ sửa chọn tương đối kém hơn đối thủ. Cảnh quốc cùng Ngụy quốc cách sông dài tương đối, Cảnh quốc thiên kiêu tìm tới Ngụy quốc Đông Quách báo cũng rất hợp lý. Hiện tại Cảnh quốc nội phủ Cảnh thiên kiêu vứt bỏ cuộc thi, Đông Quách báo sẽ cùng Tống Quang Ân Văn Hoa chống lại cũng nói không chừng. Nhưng cái này nói không chừng là thật sự nói không chừng. Bởi vì thiên hạ lục cường bên ngoài quốc gia chỉ cần không phải bị lục đại cường quốc lựa trên kia danh ngạch ghép thành đôi là thật rất công bình, phi thường tùy duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân là Tề quốc thiên kiêu, Khương Vọng vòng thứ nhất đối thủ tự nhiên chính là Hạ quốc Xúc Mẫn. Hoặc là cũng có thể là thân quốc Giang Thiếu Hoa, bởi vì thân quốc ở vào Tề quốc phương Bắc lại hướng Bắc đi không xa chính là Đông Vương Cốc, hai người tóm lại là có chút liên hệ. Thậm chí cũng có thể minh xác nói, Đông Vương Cốc chính là ở sau lưng ủng hộ thân quốc, khiến thân quốc tại Tề quốc phía trước giữ vững độc lập tính. Nói như vậy, vòng thứ nhất đánh Xúc Mẫn hay là đánh Giang Thiếu Hoa, liền làm chuẩn quốc lần này càng muốn trước gõ người nào. Mà Khương Vọng thu liễm quá lời biểu cảm, rất chân thành nhìn Tào Giai. Hoàng Hà Chi Hội vòng thứ nhất ta nghĩ đánh Lâm Chính Nhân. Hắn cường điệu nói, trang quốc Lâm Chính Nhân, cách chương.